Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1643 trợ người. Tức Thổ, chỉ nghe kia Xích Diễm Bảo Châu hơi mang khinh bỉ nói. Tức Thổ cùng kia Kim Thân Phật Cốt, khác nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực. Giang Nam Như hơi mang kinh ngạc, hỏi, người kia Tức Thổ. Vốn là thế gian chi vật luyện hóa mà thành, tuy rằng rất có công hiệu, nhưng cũng yêu cầu một lần nữa cô đọng ngũ hành linh tính mới. Nhưng lúc này, chỉ nghe kia Xích Diễm Bảo Châu chậm rãi nói, ân, người nói không tồi. Giang Nam Như gật gật đầu, tự nhiên biết kia Xích Diễm Bảo Châu nói rất có đạo lý, nhưng thấy nàng hơi chút trầm tư, nói tiếp, không đúng a, kia Kim Thân Phật Cốt mặc dù là lại lợi hại, cũng là nơi đây phàm vật, sao có thể trở thành so Tức Thổ còn lợi hại tiên khí. Kim Thân Phật Cốt, tuy rằng là thế gian chi vật, nhưng lại là Phật môn bên trong đồ vật. Chỉ nghe Xích Diễm Bảo Châu chậm rãi nói, chỉ cần ngươi có thể phi thăng tiên giới, liền có thể đem Yêm Phật Cốt ở Phật môn bên trong thêm vào. Chỉ cần thêm vào lúc sau, kia Phật Cốt tự nhiên chính là tiên khí. Như thế tính ra, là ngươi Tức Thổ lợi hại, vẫn là kia Kim Thân Phật Cốt lợi hại. Giang Nam Như không có trả lời kia Xích Diễm Bảo Châu lời nói, mà là ngốc ngốc nhìn trước mặt Phật Cốt, không biết nên nói chút cái gì. Nàng lúc này cùng kia Xích Diễm Bảo Châu giao lưu, thời gian tuy rằng không dài, nhưng người ở bên ngoài xem ra, lại là chút nào nhìn không ra manh mối. Ở bên ngoài xem ra, kia Giang Nam Như liền giống như là ở hơi trầm tư. Nhưng ai có thể biết Giang Nam Như nội tâm ý tưởng, vẫn là kia một bên Phạn Thiên xem mặt đoán ý. Thấy Giang Nam Như khóe miệng lộ ra một tia khó có thể phát hiện mỉm cười, trong lòng không khỏi vui vẻ, quả nhiên. Sau một lúc lâu, liền thấy kia Giang Nam Như hỏi, hảo đi, bất quá ta yêu cầu làm chút cái gì? Đơn giản. Đạo hữu chỉ cần tập ngũ hành chi lực, sau đó lại một lần nữa giao cho những cái đó hòn đá lấy linh tính. Có thể, Phạn Thiên thật cẩn thận nói, tập trung ngũ hành chi lực, giao cho hòn đá lấy linh tính. Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói, trong lòng lại là âm thầm giống như, nguyên lai, kia Phạn Thiên đám người còn tưởng rằng là chính mình đem những cái đó hòn đá đều giao cho linh tính. Lại không biết này hết thảy đều là kia tiên thạch con rối. Tuy là ân, liền đơn giản như vậy. Kia Phạn Thiên gật đầu, nói, chỉ cần chúng ta mượn dùng những cái đó hòn đá, lại mượn dùng đạo hữu một tia trợ lực, liền có thể phá tan nơi đây gông cùm xiềng xích, một lần nữa trở về đến luân hồi bên trong. Chỉ là Giang Nam Như đột nhiên nhíu mày lên, nói, nàng tuy rằng đối trước mắt này đó hồn phách không có định ý, nhưng lại là cảm giác kia Phạn Thiên rất là bà bà mụ mụ, liền dường như là một cái lải nhải lão thái thái giống nhau. Chỉ là ta chờ đều là tàn hồn, không biết có thể hay không thành công. Kia Phạn Thiên nhìn ra Giang Nam Như trong mắt giận dữ, lại là không thể nề hà nói, ân, kia đạo hữu nghĩ như thế nào? Giang Nam Như lại không biết kia Phạn Thiên có phải hay không ở rút lui có trật tự, vội vàng hỏi, không bằng làm ta trước thử một chút đi. Đột nhiên, nàng kia thấp giọng nói, cùng với tại nơi đây hồn phách tiêu tán, chi bằng thử một lần. Nếu là tiểu nữ tử không thể đột phá đi ra ngoài, chư vị lại tìm mặt khác biện pháp. Nói xong, nàng kia liền nhìn Giang Nam Như, trong ánh mắt rất là kiên định, cũng hảo, trước thí nghiệm thượng một chút, luôn là có chỗ lợi. Giang Nam Như gật đầu nói, bất quá, ta thi pháp thời điểm, không nghĩ người khác quấy rầy. Như vậy đi, bên cạnh có cái nhĩ phòng, các ngươi một đám tại đây gian lập đối, chờ đợi ta triệu hoán. Như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.